Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 490 đều có khác ý đồ. Nếu Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người ngạnh băng băng không hảo thân cận, cửu cô nương liền nhu nhu nhược nhược chỉ cùng Tô Quý nói chuyện. Hai người thế nhưng thực liêu đến tới, một bữa cơm ăn đến một nửa, Tô Nhiễm cũng không như thế nào hại chiếc đũa. Đã trải qua lần trước bị hạ dược thuốc dưỡng thai sự kiện sau, nàng cũng đã dài hơn cái tâm nhãn, không thế nào ăn bên ngoài đồ ăn. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng có mặt khác sự tình làm, nàng bắt đầu nghiên cứu trước mắt này đối hai chị em. Ý đồ từ các nàng trên người lại phát hiện điểm cái gì, nhưng Thất tiểu thư thực mau phát hiện nàng. Động tác Vương Phi, ngài như thế nào không ăn nhiều ít a? Có phải hay không này đó đồ ăn không hợp ngài ăn uống? Ngài thích cái gì, có thể cùng ta nói. Ta đây liền gọi bọn hắn thêm nữa hai cái đồ ăn. Nàng vui tươi hớn hở chủ động hướng Tô Nhiễm bên này thò qua tới, không cần. Ta hiện tại ăn uống không tốt, ăn không vô. Tô Nhiễm đạm thanh nói. Đúng rồi, bát cô nương Lý, ta như thế nào đã lâu chưa thấy qua nàng? Nga, nàng nha. Vừa rồi một cái cửa hàng ra điểm sự, ta kêu nàng đi xử lý, nàng nói nàng một hồi liền tới, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, ta gọi người đi thúc giục, Thất tiểu thư vội nói, vừa dứt lời. Bát cô nương liền tới rồi, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt tương đối thân thiết bên ngoài. Mặt khác thời điểm bát cô nương đều là thanh thanh đạm đạm. Lần này vẫn như cũ, vào cửa tới sau. Nàng đạm nhiên hướng Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cáo tội, sau đó tự phạt tam ly rượu, liền ở Thất tiểu thư bên người ngồi xuống. Vị trí kia vừa lúc ở Tô Nhiễm đối diện mặt, ở nàng ngồi xuống nháy mắt. Nàng mí mắt hơi hơi một hiên, như có như không nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái, Tô Nhiễm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng liền cảm thấy ngực một trận mãnh nhảy, theo bản năng lại đôi tay bảo vệ bụng. Vương Phi, Nguyệt tỷ nhi thấy thế. Nàng vội tiến lên tới cấp Tô Nhiễm nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ bả vai. Hiện tại Vương Phi cảm thấy hảo điểm không? Ân, khá hơn nhiều. Tô Nhiễm gật gật đầu, đương tay nàng dừng ở nàng trên vai thời điểm. Từ bát cô nương mang đến kia một đại cổ sung lượng lập tức đã bị huy khai. Nàng thân mình liền cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, đối diện bát cô nương thân mình lại là nhẹ nhàng. Run lên. Kia cánh môi ẩn ẩn hiện ra vài phần tái nhợt, Thất tiểu thư phát hiện. Nàng vội bắt lấy bát cô nương tay. Bát muội, người có phải hay không quá mệt mỏi? Ân, vừa rồi cùng bọn họ dây dưa nửa ngày. Khó khăn mới đem sự tình cấp làm thỏa đáng. Bát cô nương nhẹ nhàng gật đầu, Thất tiểu thư lập tức. Vỗ vỗ nàng vai, vất vả ngươi, nói vậy vương gia vương phi cũng có thể lý giải ngươi. Hiện tại ngươi liền thành thành thật thật ngồi xuống ăn cơm đi. Bọn họ khẳng định sẽ không trách ngươi vô lễ, Tô Nhiễm cong cong môi. Đích xác, bát cô nương ngươi sống yên ổn ngồi đi. Kỳ thật ngươi hôm nay có thể tới. Chúng ta cũng đã thực vừa lòng, bát cô nương lại dương mắt nhìn nàng một cái. Chỉ là lúc này đây ánh mắt của nàng lại không có vừa rồi kia một tia tìm tòi nghiên cứu. Thay thế chính là một mặt nhàn nhạt nghi hoặc. Theo sau, nàng ánh mắt lại hướng bên cạnh Nguyệt tỷ nhi trên người quét mắt. Liền thu hồi ánh mắt cúi đầu, trong yến hội kế tiếp sự tình không có gì để khen. Bất quá chính là cửu cô nương tiếp tục ôn ôn nhu nhu cùng Tô Quý nói chuyện. Cho hắn mời rượu, đem Tô Quý cấp rót đến đại say. Tô Quý uống nhiều quá rượu, lại bị mỹ nhân ôn tồn mềm giọng kích thích thượng vài cái. Tức khắc hào hùng vạn trượng. Nhảy dựng lên lôi kéo cửu cô nương tay hô to, cửu tỷ nhi, ngươi cứ yên tâm đi, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, chỉ cần ta ở kinh thành một ngày, ta liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi, làm ngươi bình bình an an quá cả đời. Tô công tử, ngài thỉnh thủ lễ, lúc này, cửu cô nương rốt cuộc có điểm phản ứng, nàng kiệt lực tưởng bắt tay cấp rút về tới, chính là uống nhiều quá Tô Quý sức lực đại thật sự. Hắn không chỉ có lôi kéo tay nàng, thậm chí còn muốn đem người cấp túm tiến trong lòng ngực đi, lúc này bát cô nương đột nhiên đứng lên. giơ lên tay một cái thủ đao rơi xuống đi, ở giữa Tô Quý sau cổ. Tô Quý lập tức tiếng kêu một đốn, người liền nhắm mắt lại chết ngất qua đi, này trong sương phòng mới xem như an tĩnh lại, Tô công tử. Cửu cô nương thấy thế, nàng lại đau lòng đến tưởng rớt nước mắt, nhưng nhìn xem bên kia vẫn như cũ sụ mặt Lý Nhị. Nàng vội lại đem nước mắt cấp thu trở về, chỉ quỳ gối Tô Quý bên người kêu hắn vài tiếng, thấy không có kết quả, nàng lập tức lại quay đầu lại đối Bát cô nương khẽ gọi. Ngươi làm gì phải đối hắn hạ như vậy tàn nhẫn tay? Hắn là ta ân nhân cứu mạng a. Bát cô nương mày nhăn lại, ta sai rồi, lần sau khẳng định không được. Cửu cô nương che mặt xoay người, tìm cái góc bắt đầu anh anh thấp khóc. Tô Nhiễm nhìn không được, nàng đứng lên, hảo, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, nếu mọi người đều đã ăn đến tận hứng, kia hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Chúng ta cũng nên đi trở về, vương gia vương phi. Các ngươi này liền phải đi sao? Thất tiểu thư còn có chút lưu luyến không rời. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị sôi nổi gật đầu. Hoa tỷ nhi đương nhiên là nghe Tô Nhiễm. Thất tiểu thư thấy lưu không được bọn họ, chỉ có thể không tha đưa bọn họ đi xuống lầu ngồi xe. Đến nỗi Tô Quý, hắn tự nhiên là bị tửu lầu tiểu nhị cấp nâng đi xuống, mắt thấy bọn họ đi xa. Thất tiểu thư mới quay lại thân tới, liền thấy Bát cô nương cửu cô nương đều đã hướng bên này lại đây, cửu cô nương một phen kéo xuống. Trên người xiêm y, mới lộ ra vẻ mặt chán ghét, cái này Tô Quý quả thực chính là cái xác chung quỷ đói. Ta mới ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền chính mình phác lại đây, không thú vị, vẫn là Trấn Tây Vương càng có khiêu chiến, nói, trên mặt nàng lộ ra một tia ý cười. Như vậy một cái lạnh như băng nam nhân, không biết ý loạn tình mê lên sẽ là bộ dáng gì. Chỉ là ngẫm lại liền hào kích thích, người nhưng cẩn thận một chút, đừng quá phóng túng, nữ nhân kia rõ ràng đã phát hiện người ý đồ. Thất tiểu thư lạnh lùng nhắc nhở nàng, yên tâm đi. Lòng ta có chừng mực, cửu cô nương xua xua tay, nói nữa, nhiều năm như vậy, các ngươi có thể thấy được quá có ta bắt không được nam nhân. Vậy ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi thiếu chút nữa gây ra kia kiện đại sự. Thất tiểu thư lại khẽ quát một tiếng, cửu cô nương gương mặt tươi cười cứng đờ. Kia không phải lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, phòng bị không đủ sao? Hiện tại nếu là lại tới một lần, ta khẳng định sẽ không làm nàng phát hiện. Chỉ hy vọng như thế đi. Thất tiểu thư bĩu môi, các nàng hai nói nửa ngày nói. Lại thấy Bát cô nương còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Một chút muốn gia nhập bọn họ ý tứ đều không có. Thậm chí, thất tiểu thư nhìn kỹ xem, phát hiện nàng giống như đang ngẩn người. Bát muội, Bát muội, thất tiểu thư vội vàng đánh thức nàng, Bát cô nương lúc này mới hoàn hồn. Thất tỷ, làm sao vậy, nên là ta hỏi ngươi làm sao vậy mới đúng đi. Ngươi hôm nay sao lại thế này? Vừa tới nơi này liền mất hồn mất phía, ta công đạo chuyện của ngươi ngươi cũng chưa làm. Không, ta làm được. Bát cô nương vội vàng lắc đầu, ta liền nói như thế nào vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Hôm nay ta rốt cuộc đã biết, Trấn Tây Vương phi bên người cái kia nha hoàn, nàng rất có vấn đề. Các nàng đã phát hiện ta thân phận, đi theo Tô Nhiễm lên xe ngựa sau. Nguyệt tỷ nhi bật thốt lên chính là những lời này, Tô Nhiễm quay đầu lại. Phát hiện, Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Vừa rồi Bát cô nương căn bản là không phải đi xử lý cửa hàng sự tình. Nàng kỳ thật là đi chuẩn bị bùa hộ mệnh đi. Có cái kia phù, nàng mới có thể tiếp tục đối với ngươi xuống tay. Chính là, nàng hướng ngươi duỗi lại đây tay đều bị ta cấp chắn trở về. Nàng tổng cộng duỗi tới 6 lần. Nhiều lần đều bị ta cấp chắn đi trở về, bọn họ ăn cơm mới ăn bao lâu? Bát cô nương thế nhưng liền đối nàng hạ 6 lần tay. Này nhóm người thật đúng là không có lúc nào là không nhớ tới muốn đem nàng cấp đưa vào chỗ chết a. Tô Nhiễm trong lòng chợt lạnh, nàng vội bắt lấy Nguyệt tỷ nhi tay. Vậy ngươi Lý, ngươi không sao chứ, không có việc gì, chính là tinh khí hao tổn. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, Nguyệt tỷ nhi lắc đầu nói, hoa Hoa Tỷ Nhi cùng Tô Nhiễm ngồi chung ở trong xe, nghe xong các nàng nói, Hoa Tỷ Nhi vẻ mặt kinh ngạc, tỷ tỷ, đây là vì cái gì? Vì cái gì các nàng một hai phải đối với ngươi xuống tay? Ngươi rõ ràng cũng không có đắc tội các nàng a, bởi vì ta đoạt đi rồi Tĩnh Nghi trưởng công chúa niềm vui a. Tô Nhiễm đạm thanh nói, thuận tiện, nàng còn xúi giục Ngô thị chị em dâu mấy cái đi cùng Thất tiểu thư tranh sủng. Có nàng ở một bên cố lên trợ uy, Tĩnh Nghi trưởng công chúa rõ ràng đã đối kia ba cái con dâu càng ngày càng thân cận. Con dâu nhóm cũng mang theo hài tử qua đi bồi nàng chơi. Tuy rằng Ngô thị chị em dâu mấy cái sinh đều là nhi tử, nhưng kia tốt xấu cũng là Tĩnh Nghi trưởng công chúa huyết mạch chí thân. Thuận tiện, Ngô thị các nàng thường thường cũng mang theo nhà mẹ đẻ chất nữ nhóm lại đây chơi đùa. Tĩnh Nghi trưởng công chúa thích tiểu nữ hài nhi, kia trái tim tự nhiên liền không có toàn bộ nhào vào Thất tiểu thư trên người, Thất tiểu thư đem hết toàn lực muốn ngăn cơn sóng dữ, lại cũng đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp hiện tại. Trơ mắt nhìn Ngô thị chị em dâu mấy cái thay phiên lại đây làm bạn Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Trưởng công chúa trong phủ còn mỗi ngày đều có hoạt bát thiếu lệ nữ hài tử vây quanh Tĩnh Nghi. Trưởng công chúa vui cười đùa giỡn, nàng dần dần đã bị bài xích đến một bên đi, Thất tiểu thư trong lòng đối Ngô thị mấy cái có bao nhiêu hận. Chỉ sợ đối Tô Nhiễm hận ý liền phải gấp bội, hơn nữa các nàng trong lòng về điểm này như có như không kinh sợ, các nàng đương nhiên không muốn lưu Tô Nhiễm cái này người sống, đương nhiên. Đây cũng là nàng cố ý, nàng chính là muốn cùng các nàng nháo lên. Tô Nhiễm nhẹ xả giận, xem ra, quay đầu lại ta còn phải mang Hiểu Tỷ Nhi qua đi xem náo nhiệt mới được, nói vậy. Đến lúc đó Thất tiểu thư ánh mắt nhất định càng cùng muốn ăn nàng giống nhau hung ác đi. Ngẫm lại nàng liền vui vẻ. Hết chương.